Tại hạ không phải là nữ. Chương 829, một đao đao ý, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, trạng vạng, nước Tấn, trên đường vốn là nên náo nhiệt. Nay khắp nơi một mảnh hoảng loạn, dân chúng sợ đến chạy tán loạn chung quanh, bởi vì có người ở bên đường giết người. Nước Tấn vài tên vương thất thị vệ mở đường bị người chém giết bên đường. Không nghĩ tới các ngươi có thể ở chỗ này phục kích ta. Cũng đúng là quá gan to. Tông Chí Liên nhẹ lay động công tử phiến, ngồi ở bên trong kiệu, nhìn đối diện mấy cái hắc y võ giả, mặt không biến sắc nói rằng, ở trên đường hắn đi về phía phủ đệ Tà Quốc Sư. Rõ ràng gặp phải phục kích, vài tên thị vệ bị chém giết. Hắn nhìn ra lông mày cau lại, nhưng ở trong lòng rõ ràng đây là biện pháp bất đắc dĩ. Ngụy Tấn Vương, ngươi soán ngôi đoạt lấy vị trí Tấn Vương mấy tháng nay. Còn có cái gì tốt nói, phần vinh quang này liền để cho ngươi đi chết, cũng coi như là chết có vinh yên. Đối diện cầm đầu võ giả ngạo nghễ nói rằng, hôm nay huyết thủ đầu đà ta, liền tới lấy cái thủ cấp trị giá 5.000 vạn lượng bạc này của ngươi. Huyết thủ đầu đà, là thợ săn tiền thưởng có tiếng ở khu vực phía Tây Trung Nguyên. Thực lực có người nói là 9 sao đỉnh cao, cũng có người nói đã đạt đến nguyệt giai thánh giả trình độ. Nhưng không có chứng cứ xác thực, người này chào giá động thủ giết người cực cao, người bình thường căn bản khó có thể trở thành mục tiêu. Điển hình cho kiểu nhân vật 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Không biết lúc nào lại bị chính địch thu mua, chạy tới ám sát Tông Chí Liên. Hắn không có lấy phương thức ám sát tiến hành, mà là ở trên đường cứng rắn chống đỡ thị vệ của vương gia. Hiển nhiên là đối với trình độ huyền khí của mình tương đương có lòng tin. Ta cư nhiên đáng giá như thế. Tông Chí Liên một mặt cay đắng, huyết thủ đầu đà nói, mặc dù là Ngụy Tấn Vương, cũng còn có chút giá trị. Ta cũng không cần hỏi ngươi ai tới mua thủ cấp trên cổ ta. Chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi biết ta hôm nay vì sao chỉ dẫn theo vài tên tùy tùng sao? Tông Chí Liên rất nhanh trở mặt cười nói. Huyết thủ đầu đà cười nói, nơi nào nhiều lời như vậy, ở trước mặt nguyệt giai thánh giả ta, ngươi chính là mang thêm vài tên tinh cấp võ giả cũng chỉ là vô dụng. Quái thì trách ngươi luôn luôn không có mướn thánh giả hộ ở bên cạnh đi. Nói như vậy, ngươi đã đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Tông Chí Liên một mặt dáng vẻ kinh ngạc cực kỳ. Ngươi nếu thật sự có loại cảnh giới này, ta ngoại trừ dùng tiền thưởng gấp 10 lần đến hối lộ ngươi ra. Cũng chỉ có thể cân nhắc nghền cổ chịu chém. Huyết thủ đầu đà nói. Ha ha ha, chung quy là người tạm thời làm đến Tấn Vương. Coi như ngươi thức thời, ta chiếm được tiền thưởng là 5.000 vạn lạng, đã thu trước 2.000 vạn tiền cọc, nếu ngươi có năng lực lấy ra 20.000 vạn lạng bạc, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc phản chiến một đòn. Bên cạnh hắn mấy cái người hiệp trợ ám sát, nghe xong lời này không khỏi âm thầm nhếch miệng, bọn họ là người của cố chủ, tự nhiên lo lắng hắn sẽ lâm trận phản chiến. Thế nhưng mặc dù là giàu có khuynh quốc, cũng không thể vì duyên cớ một cái tên ám sát lấy ra 20.000 vạn lạng. Phòng trừng cả quốc khố nước Tấn cũng không đủ dùng. Quả nhiên Tông Chí Liên đầy mặt sầu bi. Mức giá cao như vậy, nghe liền hù chết người đây. Ta vẫn là cân nhắc nghền cổ chơi chết đi. Khà khà, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem đầu duỗi ra đến. Huyết thủ đầu đã cười gàn. Còn nếu như ngươi không ngoan ngoãn giơ cái cổ, như vậy ta liền đem hết thảy hộ vệ của ngươi giết sạch. Chờ đã, ngươi sẽ không có cái người nào e ngại sao? Tông Chí Liên đột nhiên nói, Tam Thánh Tông ta ngược lại thật ra kiêng kỵ ba phần. Nhưng là Tề, Vũ quan hệ căng thẳng, hẳn là nhất thời không lo nổi ta, mà bảng giá 5.000 vạn lạng bạc trắng thực sự quá mê hoặc người. Như vậy Tiêu Nhược Giao thì sao đây? Ngươi không sợ, Tông Chí Liên đột nhiên mang ra tên tuổi Ngô Minh. Tiêu Nhược Giao, huyết thủ đầu đà cũng là ngẩn ra. Ngô Minh chính mình không biết, nhưng trên thực tế tên tuổi Tiêu Nhược Giao ở trên giang hồ đã rất vang dội. thậm chí có thể nói hoàn toàn không thua gì tên gọi Lăng Ba Tiên Tử của Tề Phi năm đó trên giang hồ. Thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ Trượng Kiếm Tông tạm thời không nhắc đến. Chỉ cần nói chiến tích của nàng, hầu như là tự lực liền đả bại hai nhóm đại quân nước Vũ. Liên tiếp chém giết xà lão mấy tên Nguyệt Giai Thánh Giả. Trong vòng mấy chục năm có cô gái nào có thể làm được đến? Hơn nữa chúng miệng giang hồ tương truyền thêm mắm dặm muối. Tiêu Nhược Giao quả thực có thể được gọi là nhân vật cấp độ truyền thuyết. Còn có tin tức Ma Âm Cốc diệt môn cũng được truyền ra. Cũng là bởi vì Tiêu Nhược Giao đem rất nhiều Ma Âm Cốc cao thủ bao gồm cả Ân Cốc chủ vị Nguyệt Giai Thánh Giả này ở bên trong toàn bộ giết chết. Dẫn đến Ma Âm Cốc gặp kết cục tận diệt bi thảm. Vì lẽ đó nghe được tên tuổi Tiêu Nhược Giao, chỉ cần là lăn lộn trên giang hồ, đều muốn cân nhắc một chút. Khà khà, Tiêu Nhược Giao nhưng là nhân tình của ta. Tông Chí Liên mới vừa cợt nhả ra nửa câu nói. Đột nhiên một tên thị vệ bên người hướng về một bên cố kiệu hắn bước nửa bước. Làm hắn sợ đến mau mau thay đổi lời thoại. Tiêu Nhược Giao nhưng là bạn tốt của ta. Nếu là ngươi dám giết ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết thủ đầu đã cười nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghe nói qua Tiêu Nhược Giao cùng ngươi có chút can hệ. Nhưng là nàng bị lôi điện bổ trúng trọng thương. Tự thân khôi phục là tốt lắm rồi. Còn muốn năng lực lo lắng cho ngươi. Ách, rõ ràng không dọa được ngươi. Tông Chí Liên một mặt dáng vẻ thật giống rất ai oán. Như vậy thì nhân tình của Tiêu Nhược Giao ở đây. Ngươi dám động ta không? Bên cạnh hai đạo ánh mắt lạnh lùng đưa tới. Khiến Tông Chí Liên băng lạnh đến run run một cái. Được rồi, là Tiêu Nhược Giao bạn tốt. Hỗ Vân Thương, Tông Chí Liên cư nhiên lấy ra tên tuổi si nhân. Ta đã sớm từng chiếm được tình báo người bên cạnh ngươi. Hỗ Vân Thương chỉ có điều là cái võ giả tu luyện tăng nhanh như gió tới 6-7 tinh tả hữu. Ngươi còn muốn hy vọng ở hắn. Huyết thủ đầu đà cảm giác cứ như là được nghe chuyện cười vậy. Ngươi nếu nói bác thông đạo trưởng ta ngược lại thật ra lo lắng một chút. Nhưng hiện tại ta không có tuôn ra huyền khí. Hắn lại đang ở ngoài nửa cái thành. Như thế nào cứu ngươi được? Nước xa không giải được khát gần. Bác thông đạo trưởng ngươi không sợ. Ta có thể lý giải. Tông Chí Liên rực dây. Nhưng nếu ngươi thật là có bản lĩnh như vậy. Mắng Tiêu Nhược Giao hai câu. Liền biết Hỗ Vân Thương lợi hại. Mắng Tiêu Nhược Giao. Ta nào dỗi dãnh làm chuyện tẻ nhạt này a? Huyết thủ đầu đà nhếch miệng nở nụ cười. Cái tiểu mỹ nhân kia đau. Đều đau không tới, nếu là sấm sét bắn chúng sau không có thương tổn đến thân thể cùng mặt. Ta ngược lại thật ra cân nhắc đưa nàng. Thương yêu, sát, đột nhiên vang lên âm thanh một tiếng đao trượt ra khỏi vỏ. Kèm theo chính là thanh âm nhàn nhạt của một người nam tử còn trẻ tuổi nhưng nghiêm nghị. Kẻ đối với Nhược Giao không giữ mồm giữ miệng. Chết, huyết thủ đầu đà chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Tên thị vệ trẻ tuổi kia xuất đao rồi. Ở trong mắt huyết thủ đầu đà, bỗng nhiên thiên địa đều là một mảnh lóe sáng. Cả người, phảng phất tiến vào một cái thế giới đáng sợ. Đây là thế giới của đạo ý, hơn nữa vô hình vô chất. Chỉ có ánh đao lóa mắt, nguy hiểm, huyết thủ đầu đà sợ vỡ mật. Cảm giác kinh sợ tử vong từ trong lòng nổi lên. Thiên địa các bên kia, Ngô Minh ở sau khi Tình công chúa rời đi. Đạt được tiến triển to lớn, Ngô Minh cùng Du Du quận chúa chơi đã lâu sau, bắt đầu nấu ăn cho nàng, nói là món ăn, kỳ thực là mì sợi, tầng cao nhất thì có nhà bếp, có người chuyên đem nguyên liệu nấu ăn, hỏa liệu các loại vác trên lưng mang lên gác cao, biểu hiện tính có tiền có điều kiện điển hình của hoàng gia. Mùi vị sợi mì này, Du Du quận chúa ăn sợi mì Ngô Minh tự mình làm. Nhíu mày, làm sao, Ngô Minh biết rõ còn hỏi, ăn ngon thật à, Du Du quận chúa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Cười hì hì đối với Ngô Minh nói, nhưng nàng nói chuyện, nhưng ở nhẫn nhịn nước mắt, không thể khóc, có thể sẽ gây ra chuyện xấu. Du Du quận chúa đem khuôn mặt nhỏ bé càng tới gần mặt bát một ít, để cho mình có vẻ thật giống là gặp nhiệt khí hun đến con mắt có chút đỏ lên. Cẩn thận bỏng, Ngô Minh hừ một tiếng. Có cố ý thả thêm chút hành tỏi. Hẳn là có mùi vị nước tề. Ngươi thích ăn đi, Du Du quận chúa cũng không trả lời. Kha kha cười, đồng thời còn tình cờ phát sinh âm thanh xì sụp khi ăn mì. Nàng thông tuệ, đã cảm giác được cái gì? Chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, bởi vì tướng mạo thậm chí chiều cao, đều hoàn toàn khác nhau, tuổi tác cũng không gần nhau. Hơn nữa, nàng làm sao có khả năng ở nước Vũ, còn là bạn tốt của công chúa Vũ Quốc. Du Du quận chúa tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng kiến thức không ít, dùng cái đầu nhỏ của nàng cùng biết có thể ở đây gặp mình. Đều là trọng thần hoặc người tâm phúc nước Vũ có thể tín nhiệm được. Cho nên nàng làm sao có khả năng là nhược giao tỷ. Có thể tô mì Du Du quận chúa ăn trong miệng trước mặt. Nhưng cảm thấy mùi vị này cùng lần kia ở trong quán ăn giống nhau như đúc. Trong thiên hạ, khó tránh khỏi sẽ có đồ vật giống nhau như đúc. Nhưng một cái nước tề, một cái nước Vũ, mùi vị hai bát mì không nên giống nhau. Huống hồ đây là hoàng cung nước Vũ, làm sao cùng tầm thường tiểu điếm đánh đồng với nhau. Du Du quận chúa đầu nhỏ vừa ăn mì sợi, vừa lén nhìn Ngô Minh, có lẽ nàng sẽ đem chiếc đũa khua gõ. Du Du quận chúa thầm nghĩ, như vậy, liền nói rõ nàng tựa là nàng. Nhà đầu này thông minh à, Ngô Minh chú ý tới Du Du quận chúa bắt đầu giống như nữ trinh thám tí hon khôi nguyên ai. Vậy, nghe lời đoàn ý tìm kiếm chứng cứ ở trên người mình. Hai ba ra ai trong manga Conan, chỉ cần đem chiếc đũa khua một cái. Giống lúc trước thời gian cùng nàng chuồn ra cung khua gõ chiếc đũa như vậy. Là có thể sáng tỏ nói cho bản thân nàng tựa là Tiêu Nhược Giao. Nhưng là, chung quanh năm tên nữ thị vệ rất khả năng liền nhìn ra cái gì. Ngô Minh tự biết làm cái bát mì này đã có chút hiểm nghi. Nhưng cũng còn tốt có thể nói là Du Du quận chúa không chịu ăn đồ ăn. Chính mình liền tùy tiện xuống bếp lấy một bát mì cho nàng. Ngô Minh châm trước, đón lấy mình không thể lại có một chút điểm ám chỉ biểu hiện ra. Bằng không sẽ hình thành kẽ hở. Mặc dù tình công chúa không tại bên người, năm cái tên nữ thị vệ này nhưng là thuộc tổ chức điệp báo. Làm sao có thể khinh thường, nói không chừng cái nào liền có năng lực nhìn ra kẽ hở. Hô, Du Du quận chúa đem một bát mì đều nuốt vào, đang ôm bụng ở nơi đó ô khí. Cũng còn tốt Ngô Minh nhìn người nàng nhỏ không dám làm nhiều sợi mì. Bằng không sợ là nàng sẽ no căng bụng mất, nếu là Ngô Minh hiện tại để cho nàng cọ sàn nhà. Du Du quận chúa cũng có thể biết Chu chỉ nhược tựa là Tiêu Nhược Giao. Nhưng là không có câu nói nào tiếp theo, khiến cho Du Du quận chúa có chút thất vọng. Tiểu Du Du tuy rằng thông minh, có thể không bằng Ngô Minh có thể suy nghĩ thâm sâu như vậy. Chỉ có thể dựa vào ngộ tính của chính mình lĩnh ngộ. Nàng vừa tiêu thực, vừa ở xoay chuyển vận động đầu óc, chúng ta lại chơi cờ năm quân. Du Du quận chúa thử muốn từ trên đường lối cờ năm quân nhận biết nàng. Cờ năm quân kỳ lộ nhưng bất đồng ở cờ vây. Khó có thể nói một loại phong cách nào đó tựa là người kia. Du Du quận chúa bắt đầu còn muốn coi chính mình trước không có chú ý, nhưng chơi lên mới phát hiện căn bản không thể nào tìm kiếm vết tích. Cách đi hoa dung đạo cũng là tương tự. Không thể dùng nó để kết luận người. Sắc trời dần muộn, Du Du quận chúa cảm thấy có chút mệt mỏi, lại đột nhiên linh quang lóe lên, chỉ nhược tì tì, ngủ với ta có được hay không? Ngô Minh có thể phát hiện tâm tình của nàng hơi nhỏ biến hóa. Suy đoán nàng là nghĩ đến một loại phương pháp nào đó dùng để kết luận thân phận mình. Bất quá, vì sao là ngủ, Ngô Minh đều không hiểu, tiểu Du Du là nghĩ đến cái phương pháp phân biệt gì? Cách chương.